Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1322, mỏ ngứa ngáy. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm về nhà lúc này En cũng không có ngủ. Bất quá tối hôm nay Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng cũng chưa có trở về. Tối nay các nàng nhất định là làm thêm giờ. Phỏng đoán ở tại vùng lân cận khách sạn. Chân phàm trước kia là Peter Thâu lúc này cũng là làm như vậy. Vừa thuận lợi còn đỡ lo. En đem chân phàm áo khoác cởi ra. Treo ở đại sảnh góc trên kệ áo. Sau đó rất thùy mị ngồi ở chân phàm đối diện. Nhìn hắn. Bỗng nhiên liền khẽ mỉm cười hướng về phía chân phàm nói. Ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm thế nào? Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó nhìn En có chút không hiểu hỏi. Cái gì làm thế nào? Ngươi lại có thể không biết. Rất kỳ quái. Brenda thích ngươi. Người mù cũng nhìn ra được. Bất quá ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Còn có. Kristen. Ngươi chuẩn bị cùng nàng nói thế nào? En không kiềm được lắc đầu mà cười. Dù sao ta là không có quyền phát ngôn gì. Tùy ngươi rằng co. Không. Không. Ngươi nghĩ lầm rồi. Ta cho tới bây giờ không có đối với Brenda có cái gì nghĩ không an phận. Nàng một mực chính là một đứa trẻ. Từ trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, ta làm sao biết động tâm. Hơn nữa, tối hôm nay ta cũng đã nhìn ra. Giống như ngươi nói, ta không phải người mù. Ta nhìn ra được, giống vậy, ta cũng biết Brenda cũng muốn để cho mình cảm tình làm một cái đoạn. Cho nên... ta cho tới bây giờ không lo lắng cái này. Nàng là một cô gái. Biết nên như thế nào xử lý chuyện của mình. Chân phàm hướng về phía En cười. Xem ra hay là đối với ta không yên tâm. Tốt lắm. Hết thảy cũng biết tốt. Dĩ nhiên. Ta hy vọng là như vậy. En gật đầu một cái. Lắc đầu than thở. Thật không biết ta có phải làm sai hay không. Cảm giác. Yêu mọi người đều thích người đàn ông. Có chút phập phòng lo sợ mùi vị. Yên tâm đi. Có mấy người các ngươi ta an tâm. Ta sẽ không lại có hành động gì. Được không? Chân phàm vỗ En tay. Sau đó liền gật đầu. Đừng để ý nhiều như vậy. Ngươi còn đáp ứng ta đâu. Chúng ta chắc có một đứa trẻ. Nói chắc chắn à. Vừa nói thì đi kéo En. En khinh khinh xảo xảo đứng lên. Vừa quay người liền tránh ra chân phàm ma chảo. Sau đó liền toát ra hướng trên lầu chạy nhanh đi. Một bên ôm một bên liền cười. Vẫn còn ở cửa thang lầu xoay người hướng về phía chân phàm cười xinh đẹp một tiếng. Sau đó giống như là nai con bị hoảng sợ vậy biến mất ở thang lầu xoay tròn địa phương. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó cũng đứng dậy. Hướng En biến mất địa phương đi. Đúng vậy. Hẳn muốn đứa bé. Đây là hai người tình yêu kết quả. Sáng sớm ngày thứ hai, chân phàm như cũ đi phòng khám bệnh lúc này liền nhận được Meyer điện thoại. Hắn cùng Christina đã trở về. Sau đó chính là Christina thanh âm. Ông chủ, chúng ta ở sân bay. Có thời gian, có thể hay không tiếp hai người chúng ta trở về. Chân phàm vừa nghe liền lớn tiếng nói. Có như thế cùng ông chủ nói chuyện sao? Một bên ngây ngô. Cùng ta đưa En đến phòng khám bệnh sau đó mới tới. Ngày này cũng là, ông chủ lại có thể cho mình trợ lý làm sa phu. Oán trách mấy câu, lúc này mới tức giận bất bình cúp điện thoại. Vừa nhấc mắt liền thấy En hướng về phía mình cười. Liền ngượng ngùng nói, quan hệ quá tốt. Chủ yếu là tiếp học trò đi. Tên khốn này, cái gì đều không học giỏi. Liền học được xúi dục sư phụ. Lật trời. Người chính là đao miệng đậu hủ lòng. En lại có thể dùng liền một câu Trung Quốc ngạn ngữ. Để cho chân phàm lấy làm kinh hãi. Sau đó liền đột nhiên gật đầu nói. Ngươi sắp thành Trung Quốc thông. Bởi vì là ta có cái Trung. Quốc chồng à. En cười nhéo một cái chân phàm. Cẩn thận xem đường. Dĩ nhiên. Ta nhìn đây. Ngày khác dạy ngươi học Trung Văn. Nếu không. Nhà chúng ta sau này trao đổi sẽ dùng Trung Văn. Thí dụ như ta nói, hiệp cơm. Người biết là ý gì sao? En mờ mịt lắc đầu một cái. Nhìn chân phàm nói, có ý gì? Ha ha, không biết chứ. Là ăn cơm ý. Không hiểu sao, Trần Phàm dương dương đắc ý vừa nói. Đây là trong chúng ta TQ Trường Sa tiếng địa phương. Cho nên ngươi sau này còn phải cố gắng. Trần Phàm cười hì hì, quơ quơ đầu. Sao Dung Kiều, lưu ý Trường Sa này, thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Sao, hai người một bên cãi vả, một bên liền hướng phòng khám bệnh xuất phát. En rất lâu không có như vậy giàu có tính trẻ con vậy cùng người nói chuyện. Nói thật, loại cảm giác này thật rất tốt, cũng rất vui vẻ. Trần Phàm là một người trai hiền, mặc dù thời thời khắc khắc bị người phụ nữ dòm ngó. Nhưng là chỉ cần mình nhìn tù chút, chưa chắc không phải mình tốt nhất lựa chọn. Đến phòng khám bệnh, Trần Phàm dặn dò mấy câu, sau đó liền lái xe đi sân bay. Mayer trở về, cái này, đi lâu như vậy, may có chút thu hoạch. Nếu không, thế nào cũng phải dạy bảo hắn không thể. Chờ xe đến sân bay, hai người cũng chờ ở trong bãi đậu xe. Thấy Trần Phàm liền liều mạng vẫy tay. Lên xe, Trần Phàm lười cùng bọn họ nói nhảm, liền trực tiếp vẫy tay nói. Dạ, sư phụ, Mayer ưỡn ngực, cười hì hì lên xe, ngồi ở phía sau, trước mặt kế bên người lái là Christina vị trí. Hắn mới lười trực tiếp đối mặt Trần Phàm gương mặt đó. Tổng có chút không được tự nhiên, dù sao cũng là sư phụ mà, không dám quá càn rỡ, ở phía sau ngồi yên sau đó. Liền lấy lòng vậy cười nói, à, sư phụ, người không biết, ở bên ngoài thật sự là ăn không ngon ai không thơm à. Đặc biệt là ăn, khó mà cửa vào, vẫn là muốn niệm sư phụ làm ăn ngon. Ngày hôm nay sau khi về nhà, làm cho ta một lần đi, ta phải thật tốt hồi báo ta một mình. Những ngày qua nó đi theo ta chịu khổ. Xì, Christina ngay tại trước xếp cười phun. Ồ, đừng cười à. Ta nói thật, sư phụ, bên ngoài ăn thật chưa ra hình dáng gì à? Đặc biệt là Scotland vậy địa phương quỷ quái. Liền không tìm ra mấy cái làm thức ăn ăn ngon đầu bếp tới. May còn có những cái kia kiểu Mỹ thức ăn nhanh. Nếu không phải đói đã mấy ngày. Mayer tiếp tục đi theo Trần Phàm vết mực trước. Mayer, chuyện gì thời điểm miệng trở nên như thế sách? Trần Phàm không nhịn được quay đầu trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngươi trở lại chính là giống như ta cho ngươi làm ăn. Ta là sư phụ ngươi, ngươi cũng dám phân phó ta. Lên trước ban, đồ cũng ném ở trên xe. Đi theo ta đi phòng khám bệnh. Muốn ăn, trước làm việc cho giỏi. Cái này, sư phụ, ta nhưng mà mệt mỏi tốt dài một đoạn thời gian. Cũng không để cho ta nghỉ ngơi một chút. Mayer muốn tranh cãi, thật vất vả trở về. Cái này thì bị ném phòng khám bệnh đi. Biết đủ đi, mau chuẩn bị. Trần Phàm vừa nói, thật đem xe đi phòng khám bệnh mở ra. Đến phòng khám bệnh, Trần Phàm xuống xe, Mayer liền làm bộ đáng thương nhìn Trần Phàm. Sư phụ, nếu không ta trước nghỉ ngơi nửa ngày lại tới. Mau cút, đem lái xe đi, trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trời. Ngày mai hồi phòng khám bệnh tới. Đúng rồi. Christina, người đám người kia, ta giúp bọn họ đã liên lạc rồi. Trước qua bên kia khảo cổ, nhưng là tuân thủ người ta quy củ. Chớ làm loạn, nếu không ta cũng không cứu được bọn họ. Biết không? Còn nữa, mấy ngày nay ngươi liền bồi bọn họ đi. Đem nên giao phó thông báo một chút. Chính ngươi tài khoản ngươi tự xem làm. Nên cho nhiều thiếu. Ta tin tưởng ngươi trong lòng mình hiểu rõ. Đừng bởi vì là đột nhiên bây giờ có tiền cũng không thêm tiết chế phung phí. Trần Phàm xoay người, nhìn kế bên người lái Christina nói. Ta biết, Christina gật đầu một cái. Trần Phàm đây là thật quan tâm nàng. Nàng cái này vẫn có thể nghe được. Cho nên liền gật đầu một cái. Sau đó leo đến buồng lái. Hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Cái này mới lái xe rời đi. Mayer đến. Thì đồng nghĩa với Vẫn Thạch là có thể bị bắt được. Bắt được Vẫn Thạch, Trần Phàm cảnh giới thì sẽ tiến một bước tăng lên. Nhưng là thông qua Vẫn Thạch năng lượng tăng lên cảnh giới để cầu đột phá cao hơn tầng 1. Tác dụng cũng không rất rõ ràng. Nhưng là Mayer bọn họ thông qua cái này tăng lên cảnh giới ngược lại là trở nên có thể. Trần Phàm dự định đem Vẫn Thạch Dung luyện sau đó luyện chế thành viên thuốc, sau đó mỗi người một viên, tăng lên bọn họ cảnh giới. Sau đó còn dư lại giữ lại để cho bọn họ mỗi lần muốn lên cấp thời điểm tiến hành uống. Để cầu đột phá, tổng là không thể lãng phí mới phải. Chẳng qua là khi nào đi đem vậy Vẫn Thạch thu hồi lại. Trần Phàm vẫn là quyết định nghe lấy Meyer báo cáo sau đó mới quyết định. Phòng khám bệnh sự việc thật ra thì đối với Trần Phàm mà nói, cũng không coi vào đâu. Không có hiếm thấy đến bệnh chứng của hắn. Cho nên một ngày nhìn một chút tới, cả người cũng là rất thoải mái. Chẳng qua là ở lúc trở về, Thuận liền đi một chút chợ nông sản. Ở nơi đó chọn lựa một ít làm bữa ăn tối yêu cầu thức ăn. Lúc này mới cùng En cùng nhau về đến nhà. Meyer ở trong phòng khách ngủ. Christina không có ở đây. Trần Phàm liền một cái đá vào Meyer trên mông. Meyer liền tỉnh. Sau đó tức nghe được Trần Phàm hướng về phía hắn nói. Cho Christina gọi điện thoại. Để cho nàng tới ăn bữa ăn tối đi. Ta tự mình xuống bếp. Kêu không đến liền chờ ăn ta làm bữa ăn tối. Tự mình giải quyết. Meyer nhanh cười đùa hí hửng nói. Điện thoại ta đánh. Nếu không, nàng không đến, ta cũng ăn sư phụ làm bữa ăn tối. Nhanh đánh đi. Trần Phàm cười mắng một câu. Sau đó liền tự mình đi phòng bếp. Hơn nữa từ chối khéo En hỗ trợ. Để cho En đi chiếu cố Maria cùng Trần bằng cái này hai cái đứa nhỏ. Không lâu lắm, Helena cùng Zoe cũng lục tục trở về. Sau đó lại là Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng cũng trở lại. Ngày hôm nay các nàng hồi đến tương đối sớm. Nhìn như, công việc của hôm nay rất thuận lợi. Quả nhiên, Kristen liền đến trong phòng bếp. Nhìn Trần Phàm nấu cơm. Một bên gặm một cái trái táo nói. Này, cần cù người. Xem ra tối nay có lộc ăn. Còn có tin tức tốt. Chúng ta công tác rất nhanh liền phải hoàn thành. Nhiều nhất 3 ngày. Ô, trời ạ, thật là bất hạnh cuộc sống sắp lại tới. Trần Phàm khoa trương vỗ trán một cái. Vẻ mặt đau khổ vừa nói. Đáng chết. Kristen liền đưa tay ra mò ngứa ngáy. Hai người ngay tại trong phòng bếp ồn ào. Làm cho nồi chén gáo chậu ở trong phòng bếp đinh đinh đương đương vang dội. Liền liền một bên chơi đùa Maria đều nghe được. Hướng trong phòng bếp ngó giáo giác muốn xem Trần Phàm cùng Kristen chơi trò chơi gì. Lại bị En bắt lại. Liền nói ra đi ra ngoài. Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng trố mắt nhìn nhau. Ánh mắt kia trao đổi tựa như nói. Cái này nha có phải hay không hơi gấp một chút mà. Liền liền Meyer cũng cười hì hì hướng phòng bếp ngó giáo giác. Bị En trợn mắt. Vì vậy liền rụt cổ một cái. Cười hắc hắc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.